Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, Địa Cầu Trôi Đi. Tam thể người mặc dù là thông qua ý niệm giao lưu, nhưng đại não xử lý năng lực đúng là vẫn còn có hạn. Cũng không phải nhiều trình download AI, computer, đương đồng thời tiếp thu đến nhiều loại sóng não. Như vậy liền cùng nhân loại nghe được rất nhiều người đang nói chuyện đồng dạng. Chỉ có thể tập trung lực chú ý đi phân biệt trong đó một loại thanh âm. Nguyên nhân chính là như thế. Tam thể quan chỉ huy lúc ban đầu cũng không có đi để ý nghe lén thành viên truyền tới tin tức. Thẳng đến một phát địa cầu đại pháo oanh qua, mới ý thức tới vấn đề tính nghiêm trọng. Làm sao có thể? Chẳng lẽ địa cầu còn có thể chạy à? Tam thể quan chỉ huy nhịn không được nổi giận mắng. Tuy đã biết Thái Dương hệ trong có hai cái địa cầu, nhưng Lưu Lãng địa cầu xuất hiện vẫn là xa xa vượt quá tam thể văn minh dự liệu. Địa cầu không những không cần bọn họ đi tìm, ngược lại là chính mình hướng hạm đội xông lại. Kỳ thật đã không cần gì radar tín hiệu, chỉ cần qua cầu tàu cửa sổ mạn tàu ra bên ngoài nhìn, chỉ dựa vào mắt thường cũng có thể thấy được một quả khổng lồ xanh thảm tinh cầu đang tại kéo lấy thật dài đuôi lửa tại hướng bên này tới gần. Tam thể văn minh đã từng tưởng tượng hơn người loại văn minh khoa học kỹ thuật phát triển tất cả loại khả năng. Tại không có chí tử phong tỏa dưới tình huống, nhân loại văn minh vũ trụ lực lượng khả năng phát triển đến một loại cực kỳ bàng đại quy mô. Tam thể hạm đội tại vũ trụ chiến trên trận sở đối mặt là trùng trùng điệp điệp nhân loại chiến đấu. Hạm đội, mỗi tàu chiến hạm đều là một tòa thành thị lớn nhỏ tử vong thành lũy. Mà bây giờ bọn họ biết mình sai, hay hoặc là căn bản chính là sức tưởng tượng thiếu thốn. Tam thể hạm đội phải đối mặt không là cái gì thành thị lớn nhỏ robotech, phi thuyền mẹ, mà là cả võ trang đầy đủ địa cầu. Tam thể quan chỉ huy ở vào một loại rung động chết lặng trong trạng thái. Tại đi qua dài đến hai cái thế kỷ vũ trụ chiến hơi cùng chiến thuật trong nghiên cứu, tưởng tượng qua các loại cực đoan chiến trường tình huống, nhưng mắt thấy tất cả địa cầu chủ động hướng bên mình xông lại, vẫn là hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Lưu Lãng địa cầu không ngừng mà hướng tam thể hạm đội tới gần. Cùng lúc đó, xích đạo thượng chuyển hướng động cơ mở tối đa công suất, để cho Lưu Lãng địa cầu đang đến gần tam thể hạm đội trong quá trình tiến hành chuyển hướng, thậm chí có thể nói là trôi đi, để cho nguyên bản đối với tam thể hạm đội nam bán cầu từng bước biến thành trải rộng hành tinh động cơ bắc bán cầu. Tại trong lúc này, Tân Nguyệt cứ địa phụ trách lên kiềm chế tam thể hạm đội trách nhiệm. Tân trên mặt trăng hành tinh động cơ sản sinh to lớn đuôi sao chổi, khiến cho biển rộng bao phủ tại một mảnh giữa lam quang. Từ tử tinh thượng cấy ghép qua siêu cấp laser cannon, cũng đúng chuẩn tam thể hạm đội quét bắn xuyên qua, đi qua Galen. ESO cải tiến tử tinh siêu cấp laser cannon đã không còn là đơn thuần diệt sao pháo, mà là càng thêm gián hiệp Tân Nguyệt cứ địa phòng ngự công dụng. Có thể lấy phản hạm đội hình thức phóng ra, chỉ thấy năng lượng khổng lồ chùm sáng lại lần nữa thắng cứ địa thượng phát bắn ra. Tại đến tam thể hạm đội trước bắt đầu phát sinh phân nhánh. Từ một đạo năng lượng bó phân nhánh thành 5-6 đạo nhỏ bé năng lượng bó. Sau đó nhỏ bé năng lượng bó lại tiến thêm một bước phân nhánh thành nhỏ hơn laser beam. Như vậy một sóng chỉ số phân liệt, Tân Nguyệt cứ địa siêu cấp laser cannon hình thành một mảnh thiên nữ tán hoa thụ hình dáng đồ kết cấu, hình thành vô số đạo laser beam hướng tam thể hạm đội đánh úp lại. Khởi động hệ thống phòng ngự, tiến nhập đón đánh giáng dấp. Tam thể quan chỉ huy cuối cùng không là một người vô năng trưởng quan. Tại lúc ban đầu chấn kinh, rất nhanh liền khôi phục lại, cũng chỉ huy tam thể hạm đội nghênh chiến. Đối mặt Tân Nguyệt cứ điện siêu cấp laser cannon, tam thể chiến hạm nhau nhau tiến nhập phòng ngự hình thức. Thân hạm mặt ngoài trong chớp mắt độ thượng một tầng bóng loáng mặt kính. Đóng toàn bộ cửa sổ mạn tàu, khiến cho nhìn qua càng giống là một cái quý danh. Sao cỡ lớn, giọt nước, như vậy mặt ngoài có thể hữu hiệu địa phản xạ ánh sáng. Tại chịu laser công kích, có thể đem thân hạm chịu tổn thương xuống đến thấp nhất. Đường siêu cấp laser cannon phân liệt xuất vô số đạo chùm sáng rơi vào tam thể hạm đội thượng. Uốn liệm mặt kính khiến cho hoàn toàn tản ra ra, giống như là một đạo chiếu sáng tiến tấm gương trong mê cung giống như. Trong chớp mắt tại mặt kính đang lúc tới lui vô số lần phản xạ, hình thành một mảnh lẫn nhau đan chéo lưới ánh sáng, cầm tam thể hạm đội từng người nối thành một mảnh. Tại laser chiếu xuống, tam thể hạm đội liền có như bling quần tinh, mỗi một tàu chiến hạm đều là hào quang bắn ra bốn phía. Tân Nguyệt cứ địa phóng ra suất laser beam, tựa như cùng binh binh cầu đồng dạng tại tam thể trong hạm đội tới lui đi vòng vèo. Không thể không nói, tam thể văn minh tại đối kháng laser vũ khí thượng vẫn là hết sức am hiểu. Có thể cùng bọn họ bản thân chính là phản quang tỷ lệ tương đối cao kết cấu thân thể có quan hệ. Trơn bóng mặt kính tại bọn hắn xem ra chính là tối cường thiết giáp. Tân Nguyệt cứ địa siêu cấp laser cannon một vòng phóng ra không công mà lui. Lưu lãng địa cầu còn đang tiến hành chuyển hướng. Địa cầu đại pháo cũng tạm thời đình chỉ phóng ra. Điều này làm cho tam thể quan chỉ huy một lần nữa thu hồi lòng tin. Tuy lưu lãng địa cầu khi thế tương đối dọa người, thế nhưng kết quả dường như chẳng ra gì nha. Hắn khinh miệt mà cười nói. Quả nhiên nhân loại đúng là vẫn còn ngu xuẩn. Cho rằng như vậy là có thể đem chúng ta hù sợ sao? Toàn thể chuyển hướng, để cho bọn họ biết mình hành vi là cỡ nào buồn cười. Tại tiếp nhận được Tân Nguyệt cứ địa siêu cấp laser cannon, tam thể hạm đội bắt đầu theo thứ tự điều chỉnh phương hướng, cầm nhắm trúng mục tiêu từ địa cầu chuyển thành lưu lãng địa cầu. Nhưng mà đang khi bọn hắn làm như vậy thời điểm, hải lượng tay máy bay chiến đấu giống như châu chấu đánh úp lại, cùng tam thể hạm đội dây dưa cùng một chỗ. Chính là lưu lãng địa cầu thượng Bắc Minh hiệu cùng người chấp hành hiệu hai chiếc hàng không vũ trụ mẫu hạm, mượn Tân Nguyệt cứ địa phóng ra siêu cấp laser cannon kéo dài thời gian. Phóng ra tất cả tàu mẹ không người cơ, cùng tam thể hạm đội tiến hành quần chiến. Tai máy bay chiến đấu chở khách hạt nhân ngư lôi không ngừng mà trúng mục tiêu tam thể chiến hạm. Đồng phát sinh bạo tạc. Tuy tam thể hạm đội mặt kính thiết giáp không phải là mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu, nhưng cũng có được không thể tưởng tượng lực phòng ngự. Bị hạt nhân ngư lôi tạc bên trong cũng chỉ là xuất hiện một đạo vết sâu, không có cách nào trực tiếp đục lỗ. Vấn đề chính là vọt tới tai máy bay chiến đấu số lượng thật sự quá nhiều. Mỗi một chiếc tam thể chiến hạm trên cơ bản đều muốn bị 4 tới 5 khung tai máy bay chiến đấu cuốn lấy, cannon không ngừng mà tại thân hạm thượng đánh ra hỏa hoa. Ngẫu nhiên còn có hạt nhân ngư lôi rơi vào thiết giáp thượng bạo tạc. Cứ việc những cái này tai máy bay chiến đấu cũng không thể trực tiếp uy hiếp được tam thể hạm đội, vẫn cực kỳ yếu ớt, có thể bị đơn giản phá hủy. Nhưng chịu loại này số lượng tàu mẹ cơ quấy rối, còn là sâu sắc ảnh hưởng tam thể hạm đội chuyển hướng tốc độ. Giống như là một đám bị con muỗi vây quanh người đồng dạng, chỉ có thể không ngừng mà phất tay đi xua đuổi. Đáng ghét côn trùng, tam thể quan chỉ huy tức giận mắng. Bọn này tai máy bay chiến đấu xác thực uy hiếp không lớn, nhưng cực kỳ đáng ghét, gắt gao cuốn lấy tam thể hạm đội. Tại thái dương chiếu xuống, tam thể hạm đội bị một ít mảnh mây đen cho vây lại. Chính là lưu lãng địa cầu hạm đội phái ra một đoàn tai máy bay chiến đấu, không sợ người khác làm phiền đối với tam thể hạm đội tiến hành quấy rối. Cái này tam thể người cũng phải biết, côn trùng từ trước đến nay lại không có bị chân chính chiến thắng qua. thông qua Tân Nguyệt cứ địa cùng tai máy bay chiến đấu kiềm chế cùng quấy rối. Lưu Lãng địa cầu tựa như ở trong không gian trôi đi, địa lôi ra một đạo thật dài đường cung. Từ nguyên bản dùng nam bán cầu đối với tam thể hạm đội đổi thành bắc bán cầu. Đây mới là hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, là thời điểm để cho tam thể hạm đội mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là địa cầu cưỡi mặt? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN